Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, đồ thần, cửu tiêu thuyền lớn vô cùng, trực tiếp liền từ bản nguyên bên trong thế giới va chạm đi ra. Quả thực chính là một ngôi sao đập phá đi ra ngoài cuồng sung, nhanh ngăn cản hắn, đây là đạo cửu tiêu thuyền. Có người đang thét gào, hiểu rõ chân tướng, tàng giới ma vương nhất định phải sấn loạn đào tổ. Toàn trường sát khí chập trùng, vạn tượng học viện chớp mắt có một tôn thần linh duỗi ra một cái bàn tay, đánh ra uy thế ngập trời, muốn đem cửu tiêu thuyền bị chấn áp xuống. Nhưng là hiện tại cửu tiêu thuyền đã không là vượt xa quá khứ. Không trọn vẹn vị trí bị đại hắc tu bổ rất nhiều. Liền là một tôn thần linh đánh ra một đòn thao thiên, cũng rất khó lay động cửu tiêu thuyền. Cửu giới không ít cường giả đều thất sắc. Này dĩ nhiên là một tôn thần cấp chiến thuyền. Quá hiếm thấy cùng đáng sợ. Nếu là nó là hoàn chỉnh, sợ là cực ít có người có thể lưu được cửu tiêu thuyền. Mau rời đi nơi này. Chu Hoàng bùng nổ ra giống to. Hắn thần uy lẫm lẫm, toàn thân cuồn cuộn ra một loại đại uy thế. Một tay hoành áp mà đi, đè ép tinh thần học viện nhóm người này mã. Nhân Hoàng cung cũng ở đem hết toàn lực bạo phát. Đại Chu Hoàng triều trên dưới đánh ra bên trong thân thể tinh khí. Thức tỉnh tôn này đỉnh cấp chí bảo. Ở đây phụt lên vô biên khí lưu, thế nhưng tùy ý Nhân Hoàng cung cũng Chu Hoàng ở đáng sợ. Bọn họ thế đơn lực bạc, đối mặt một cái quái vật khổng lồ giống như cửu giới, có vẻ hơi không đáng chú ý. Các ngươi đang tìm cái chết. Tượng Vân gào thét, bạo phát, vạn tượng thạch bi uy năng. Cái này cũng là một tôn hàng đầu chí bảo. Nội hàm ngàn vạn đạo thần thông chùm sáng cuồn cuộn dâng lên, hướng về hoành áp mà đến Nhân Hoàng cung bóng mờ đánh mạnh mà lên. Ầm ầm ầm, nơi này diễn sinh ra hủy diệt gợn sóng, hình thành một cái to lớn bão táp, tình cảnh loạn không thể tách rời ra. Không biết bao nhiêu cường giả đều đang lùi lại, sợ bị hàng đầu chí bảo giao chiến dư âm bị đánh giết. Mà ở mặt trước, cửu tiêu thuyền ở vượt qua, thế nhưng rất nhiều cường giả không muốn để cho hắn rời đi. Các loại thần thông chùm sáng rít gào mà đến, chấn cửu tiêu thuyền ở dì dào run run, tốc độ đều chậm lại rất nhiều lần. Đáng ghét, đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là hung khí. Hắn cảm giác lần này quá nguy hiểm, nhiều người như vậy ở nhắm vào hắn, e sợ rất khó đi ra ngoài. Tàng giới cường giả đều ở phía xa quan chiến, rất nhiều người đều đang cười lạnh. Ước gì hắn hiện tại liền bị cửu giới chấn áp. Những người này đều cùng đạo lăng có chút ân oán, lo lắng ngày sau hỗn thế ma vương trưởng thành tìm bọn họ thanh toán. Chết đi, ngươi sống sót chỉ có thể liên lụy ta. Khổng tộc tộc chủ đang cười lạnh. Hắn tuy rằng không biết đạo lăng đối với khổng tộc đến cùng có cái gì đại uy hiếp, thế nhưng hắn không thể sống. Hỗn thế ma vương sợ là muốn xong. Cửu giới có mấy người không muốn để cho hắn sống sót. Ngươi nói không sai, hỗn thế ma vương tiềm năng thật đáng sợ, mà là nắm giữ chí cường thần thông. Hắn thế đơn lực bạc, nhưng là rất khó tránh được tai nạn này. Cửu giới chính là không bao giờ thiếu kỳ tài, nhưng là ai cũng khuyết thần thông, khuyết bảo vật. Tàng giới rất nhiều người tâm tình đều trầm trọng. Chí cường thần thông, Nguyệt Luân có thể trưởng thành đến hàng đầu chí bảo hồ lô, không trọn vẹn tức nhưỡng, đều là giá trị vô lượng bảo vật. Đây là đều là củ khoai nóng bỏng tay, cho lão phu ngăn cản hắn. Tinh thần học viện Vương Đồng Quang đang gầm thét, lão già này cực đoan đáng sợ, chính là tinh thần học viện tứ trường lão. ở vô lượng giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Một tiếng vang ầm ầm, ống tay áo của hắn đột nhiên run lên, 18 ngôi sao gió lốc mà lên. Này chính là một bộ rất đáng sợ chí bảo. Tuy rằng không có bước vào hàng đầu cấp độ, thế nhưng do 18 ngôi sao tế luyện mà thành, dù cho là đỉnh cấp chí bảo cũng có thể ứng đối 1, 2, 18 ngôi sao bảo vật lơ lửng giữa trời cao bên trong. Từng viên một ầm ầm chuyển động, tiếp dẫn dưới vô tận tinh hà lực lượng, phong thiên tuyệt địa, đem vượt qua cửu tiêu thuyền trấn áp ở tinh không bên dưới. Chu Hoàng sắc mặt âm trầm, hắn có một loại vô lực, lần này đạo lăng muốn chạy trốn ra đi, tỷ lệ bằng không, bởi vì cửu giới cường giả quá nhiều, sánh vai hắn sức chiến đấu cường giả cũng không ít. Có thể không chỉ là có đại chu nắm giữ hàng đầu chí bảo. Những này đạo thống người nếu giết tới tàng giới, tự nhiên mang đủ các loại bảo vật, cũng không có thiếu cường giả vẫn không có ra tay. Thế nhưng Chu Hoàng không tin tưởng bọn hắn sẽ không muốn chí cường thần thông cùng Nguyệt Luân. Có câu tục ngữ, không phải tộc ta tất sinh dị tâm. Cũng có người cảm giác tàng giới ma vương tiềm năng thật đáng sợ, không muốn để cho hắn sống sót. Người này tiềm năng to lớn, không thể liền như thế tổn lạc. Nói không chắc hắn chính là dưới một cái tiểu thánh vương. Có cửu giới cường giả đối với đạo lăng đánh giá rất cao. Lúc này Vương Đồng Quang ra tay, lấy ra một tôn chí bảo hướng về 18 ngôi sao trấn áp, muốn đem đạo lăng mang đi. Thế nhưng có người trong bóng tối quấy rầy, không có lộ ra chân thân. Tinh thần học viện không phải là nhược thế lực nhỏ, ở thời đại thượng cổ uy danh hiển hách, càng có tinh thần bảo điện loại này kinh thế chi vật, cũng không ai dám xem thường bọn họ. Âm thầm ra tay người cũng không muốn cùng tinh thần học viện chính diện giao phong. Không chỉ là hắn ra tay, ở Vương Đồng Quang trấn áp cửu tiêu thuyền thời điểm, tại chỗ liền nhảy ra 3 vị cường giả đánh ra chí bảo ép hướng về 18 ngôi sao. Các ngươi đang tìm cái chết. Vương Đồng Quang tức giận, hắn đối với đạo lăng tự nhiên tình thế bắt buộc, không chỉ có là tinh thần điện, tinh thần học viện cũng có Nhật Luân. Nhật Nguyệt Tinh Luân một khi tổ hợp tuyệt đối là khủng bố chí bảo. Mà đạo lăng còn nắm giữ Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền, là bọn họ tình thế bắt buộc chi vật. Thế nhưng rất nhiều người đều không nghĩ tới, 3 người này trực tiếp bị ngăn cản ở. Để Chu Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi, khẳng định có người không muốn để cho đạo lăng sống sót. Trong bóng tối quấy rầy chiến đấu, hảo, nhanh đi đem người này trấn áp. Vương Đồng Quang cười to. Tinh thần học viện lập tức liền lao ra một đạo chùm sáng rực rỡ, hướng về cửu tiêu thuyền nộ sung mà đi. Đây là một người thanh niên, thần uy lẫm lẫm, trong con ngươi tràn ra hỗn độn quang. Hắn phi thường khủng bố, chính là một vị tuổi trẻ cường giả. Không được, có thần cảnh cường giả giết đi vào, cửu tiêu thuyền là không trọn vẹn, sợ là không cách nào ngăn cản. Hỗn thế ma vương nguy hiểm, có người tê cả da đầu. Nhìn thấy một người tuổi còn trẻ cường giả giết đi vào, đây là một tôn thần, tinh thần học viện người phấn chấn không gì sánh được. Vương Đồng Quang cười ha ha, hảo, Ngọc Thành đem hắn trấn áp. Ta tứ ngươi một hồi đại tạo hóa, nhường ngươi bước vào thiên thần cảnh giới. Tạ trưởng lão, Vương Ngọc Thành ha ha điên cuồng gào thét. Hắn vọt vào, quát, đi ra cho ta sẽ không đả thương ngươi. Động tác cho ta nhanh lên một chút. Hắn lớn tiếng quát lớn, thần uy lẫm lẫm, mặc kệ đạo lăng mạnh như thế nào, nhưng hắn là một tôn thần. Ở thần trước mặt, chúng sinh đều là run rế. Ngươi liền nhận định có thể giết ta. Một cái bóng từ cửu tiêu thuyền bên trong đi ra, nhìn Vương Ngọc Thành, lạnh lùng nói. Vương Ngọc Thành sắc mặt âm trầm lại, hắn ở âm hiểm cười. Thú vị, xem ra còn vắng lặng ở ngươi tháng trước, uy phong bên trong. Xem ra là muốn gõ một cái, tiết kiệm ngươi không biết trời cao bao nhiêu. Vương Ngọc Thành trong nháy mắt hoành xung mà đến, múa thiên phong, phun ra nuốt vào vô lượng khí tức. Hắn khủng bố không gì sánh được, trong mắt hiện ra sát khí, cũng mang theo một loại hưng phấn vui vẻ. Đây chính là có thể so với hỗn độn nữ tuổi trẻ thiên kiêu, có thể đem chấn áp, quả thực là quá hạnh phúc. Bàn tay của hắn mạnh phách mà lên, tràn ra khí lưu khủng bố như vậy, nương theo hỗn độn khí cuồn cuộn mà đến. Một tôn thần, đạo lăng quát, như vậy hôm nay liền đồ một tôn thần. Đạo lăng ngang trời xuất kích, hắn nói ra lời nói, để người xung quanh run rẩy. Rất nhiều người đều đang khẽ cười, cảm giác tàng giới ma vương uy phong có chút quá mức. Chỉ bằng hắn còn muốn tàn sát một tôn thần. Đến hay lắm, liền để ta dạy dỗ ngươi. Ở thực lực tuyệt đối dưới, thiên tài thường thường là không được. Vương Ngọc Thành gầm thét một tiếng. Hắn lòng bàn tay tràn ra gợn sóng càng thêm khiếp người. Thật giống là một cái tiểu thế giới đang phun ra nuốt vào vô cùng khí lưu. Đánh mạnh mà lên. Thiên địa có chút yên tĩnh, liền nhìn chằm chằm hai cái nhanh đụng vào nhau thân thể. Có người đều dự liệu ra đạo lăng bị một chưởng đánh nát hình ảnh. Thế nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Ầm ầm, thiên địa sụp ra một cái miệng lớn, một cái bóng sừng sững ở dưới bầu trời sao vung quyền. Thật giống một tôn vô địch thần vương. Đánh ra khủng bố quyền pháp, bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng thân thể triệt để bạo phát, cực cảnh tiềm lực thiêu đốt, diễn biến một tôn đáng sợ võ đạo kim thân, một tôn thông thiên triệt địa người khổng lồ ở đây vung quyền. Mỗi một quyền đều mang theo thông thiên triệt địa võ đạo khí tức, thật giống một tôn võ thần ở đây phát điên, một quyền so với một quyền khủng bố. Một quyền so với một quyền đáng sợ, vòm trời đều đang chấn động, bị đây là vô địch quyền lực kinh sợ. Làm thứ năm quyền đánh ra thời điểm, thiên địa nứt toác, thật giống một viên chân thực ngôi sao ở đây diễn biến. Đập mạnh mà lên, ầm ầm ầm, Vương Ngọc Thành cả người đều run. Hắn bị đạo lăng trạng thái mạnh nhất chấn cánh tay dì dào run run. Chảy ra huyết. Cốt ở đoạn, huyết ở lưu, làm sao có khả năng, toàn trường người không thể tưởng tượng nổi, hắn dĩ nhiên có thể chấn thương một tôn thần, đây chính là một tôn thần, nhưng là hỗn thế ma vương dĩ nhiên gắng chống đỡ, mà là đem hắn chấn thương, kém chút đem cánh tay cho đánh nổ, đây là cái gì tiềm năng, muốn so với vai tiểu thánh vương à? Lão tử hôm nay muốn đồ thần diệt Phật. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, sát khí ngập trời. Hắn mang theo một loại vô địch đại khí thế, đứng ở dưới bầu trời sao, hoành hành vô kỵ, muốn đồ một tôn thần. Hết chương.